Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 791, như là thiên tai chiến đấu. Hàn trên thân phát ra nóng rực khí tức để phía dưới vũng bùn bốc hơi ra đầy trời hơi nước tạo thành mông lung mê vụ đối nơi xa lần nữa giao chiến Konoha cùng nham nhẫn song phương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là, đối với Uzumaki Naruto cùng Han lại không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn đối với tự nhiên chakra vận dụng đã có thể làm cho bọn hắn rõ ràng cảm giác được tình huống. Trung quanh, ong ong ong, chói tai vù vù âm thanh từ trong sương mù vang lên. Sau đó, mê vụ bị xé nứt mấy cái lỗ hổng lớn. 6 cái đường kính hơn 10 mét Rasen Shuriken từ bên trong bay ra. Tiên pháp siêu Odama Rasen Shuriken. Ong ong ong vụt vụt vụt theo khoảng cách càng gần. Thanh âm kia càng ngày càng chói tai. Cái kia to lớn thể tích khiến cho Han phóng tầm mắt nhìn đơn giản chung quanh đều là từng cái nguy. Hiểm viên tròn lớn, mặc dù cái này là lần đầu tiên nhìn thấy một chiêu này. Nhưng Han vẻn vẹn nhìn như vậy một chút, cảm giác một cái, liền có thể đại khái đánh giá ra chiêu này cường đại uy lực. Liền xem như trên người hắn lúc này bao trùm lấy lực phòng ngự phi thường xuất sắc nhô tông áo giáp. Tại một chiêu này phía dưới coi như không mất mạng cũng rất có thể trọng thương. Bất quá, thật giống như trước đó Han mình cái kia giản dị tự nhiên nhưng uy lực mạnh mẽ phi cước. Cường đại tới đâu công kích nếu như không cách nào trong số mệnh địch nhân mà nói. Cái kia cũng là vô dụng. Han mặc dù không có Hiraishin no Jutsu. Nhưng là hắn tại phương diện tốc độ lực bộc phát từ vừa mới cái kia vừa phi cước liền có thể nhìn ra được, bành, chỉ thấy mặt đất nham thạch nổ tung, không trung đồng thời vang lên không khí nổ vang. Han thân ảnh trong nháy mắt liền từ siêu Odama Rasen Shuriken vây quanh khe hở sông chui ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, siêu Odama Rasen Shuriken đánh vào nham thạch bên trên. Trong nháy mắt phạm vi mở rộng, tạo thành một cái màu xanh trắng tuyệt sát lĩnh vực. Trong lĩnh vực hết thảy đều tại vỡ nát. Bất luận là nham thạch vẫn là cây cối đều tại trình tự bị mài trở thành cho bụi. Mộc độn Mokuryu no Jutsu đến mà không trả lễ thì không hay. Han vừa mới thoát ra Naruto công kích vòng, tuyệt không quan tâm sau lưng bảo tạc, trực tiếp liền phát động công kích của mình. 10 đầu mộc long từ chung quanh thân cây bên trong mọc ra. Sau đó đối cách đó không xa 6 cái Naruto phân thân bắt đầu tiến hành công kích. Nhưng mà, như là vừa mới một màn kia tái diễn, Naruto Hiraishin no Jutsu để tất cả công kích đều rơi vào không trung. Như thế, hai người liếc nhau, đều hiểu công kích từ xa đã không có ý nghĩa. Tiếp xuống nếu như muốn phân ra thắng bại, tất nhiên là muốn tiến hành cận chiến mới được. Naruto đỉnh đầu mọc ra 2 lỗ tai, quần đùi đằng sau cái kia dự lưu lỗ thủng chui ra 9 cái đuôi hồ ly. Đong đưa ở giữa, màu vàng chakra khí diễm từ trên người nàng hiển hiện, mà Han, sau lưng cũng mọc ra 5 cái đuôi, trên đầu mọc ra sừng thú, 2 chân biến thành móng. A. Hắn đương nhiên không có chuyên môn lưu cái gì lỗ thủng. Nếu nói như vậy thật sự là quá cay con mắt. Bất quá, Han và Naruto tình huống cũng không nguyện ý. Hắn mọc ra những này là bởi vì tự thân vĩ thú chakra dùng quá nhiều. Cho nên chakra sinh ra dị hóa. Quần áo trực tiếp ngay tại chakra bọc vào cùng một chỗ dị hóa. Nếu như biến trở lại quần áo cũng sẽ biến trở lại. Naruto không giống nhau, Naruto là thân thể của mình đã biến dị, coi như cửu vĩ bị từ trong cơ thể của nàng lôi ra ngoài. Nàng vẫn như cũ có được mọc ra cái đuôi cùng lỗ tai năng lực. Kỳ thật, từ trình độ nào đó mà nói, Naruto đây cũng không phải là vĩ thú hóa, mà là yêu hóa, chính nàng gen đã cùng nhân loại bình thường khác biệt, thuộc về bán yêu một loại. Nhàn thoại dừng. trên chiến trường một khắc chưa ngừng. Nháy mắt sau đó, hai cái hoàn toàn nắm giữ vĩ thú lực lượng Jinchuriki đụng vào nhau, oanh, quang mang lấp lóe, bạo tạc liên tục, nham thạch cùng cây cối vẩy ra nát gốc rạ đều sát thương không ít cách quá gần thằng xui xẻo. Konoha ninja còn có thể bằng vào cường đại sinh mệnh lực. Chỉ cần không phải đầu bể nát hoặc là tổn thất quá nhiều thân thể đều có thể dần dần phục sinh. Mà nham nhẫn liền thảm nhiều. Trái tim, lá phổi, bụng, đầu, cổ, rất nhiều đều là không có trực tiếp tử vong, mà là tại xuất huyết nhiều phía dưới một chút xíu đi vào tử vong. Đây là nhân loại sao? Một cái nham ẩn ninja ở phía xa đờ đẫn nhìn xem cái kia tựa như thiên tai chiến trường. Quỳ trên mặt đất tự lẩm bẩm, liền xem như lấy Jinchuriki chiến đấu tới nói. Chiến đấu như vậy cũng có vẻ hơi vượt qua quy cách đi. Một cái có kiến thức lớn tuổi Jonin hoảng hốt nói đến, phương viên 10 dặm, cái kia vốn là đất bằng, về sau bị biến thành hồ nước, lại bị biến thành quái dị nham thạch sơn cốc, cuối cùng có biến thành kỳ lạ sơn lâm địa phương, lúc này đã mang không được nữa. Rốt cục, một lần nữa va chạm phía dưới. Han và Naruto trong tay ngưng tụ ra vĩ thú ngọc riêng phần mình trong số mệnh lồng ngực của đối phương, lại một cái bao phủ phương viên gần 500 mét, thường nhân vô pháp lưu lại một điểm bọt máu trong bạo tạc. Hai người riêng phần mình bay rớt ra ngoài, hai người từ trong đá vụn giãy giụa đứng lên, lồng ngực xương sườn từ từ phục hồi như cũ, đưa qua trình vậy mà lạ thường nhất trí. Ngũ vĩ đại thúc, người thật rất mạnh a. Naruto thở hào hển, không kiềm hãm được đối Han nói đến. Thế nào, muốn hay không gia nhập Konoha? Lấy thực lực của ngươi cứ như vậy bồi tiếp nham ẩn thôn chết theo thật sự là thật là đáng tiếc. Naruto bắt đầu chiêu hàng. Không cần nhiều lời, ta là nham ẩn thôn ninja. Sinh là như thế, đến chết như thế. Han quả quyết trả lời đến. Thật sao? Thật sự là tiếc nuối a. Naruto bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, bá một tiếng, vừa mới tự lành hoàn tất Han bên người trong nháy mắt xuất hiện 5 cái Naruto. Trước người một cái, sau lưng một cái, bên trái một cái, phía bên phải một cái, đỉnh đầu còn có một cái. Trong tay của bọn hắn đều nắm một viên Rasengan, chỉ bất quá cái này Rasengan toàn thân tím đen, tản mát ra so phổ thông Rasengan nguy hiểm hơn nhiều khí tức. Đây là vĩ thú ngọc Rasengan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục